Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, đưa tiền. Canh một bạo phát cầu thanh. Đối với kiếm tiền buôn bán, Đường Tu từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Ở nơi này coi trọng vật chất thời kỳ, tiền tài chính là thành công cùng thất bại đánh giá thước đo. Hắn quá biết tầm quan trọng của tiền. Có tiền đi khắp thiên hạ, không có tiền nửa bước khó đi. Vì tu luyện, vì cần tài liệu, dù cho bị trói ở trường học, Đường Tu cũng phải suy nghĩ lấy phát tài đại kế. Cầm kỳ thư họa, hắn ở tiên giới vạn năm, có thể nói là tinh thông mọi thứ. Hội họa vật kiến trúc thiết kế đồ, với hắn mà nói càng là chút lòng thành. Hắn có tự tin, hội họa ra thiết kế đồ ở cái này trên thế giới, tuyệt đối có thể thành làm tiêu chí tính vật kiến trúc. Hội làm cho mọi người trước mắt một hiện ra, Long Trình Vũ trong ánh mắt lóe lên lấy vẻ kinh dị. Chậm rãi nói ra, ta có hai vị kinh thành bằng hữu, bọn họ chuẩn bị ở tinh thành thành lập một cái nhà cao ốc. Muốn khí thế loại này nhất là bàng bạc. Vô cùng vốn có đặc sắc, có ký hiệu vật kiến trúc, chúng ta Long gia đã quyết định muốn cùng bọn họ hợp tác. Tam phương tổng số tiền đầu tư là 50 ước. Đương nhiên, nếu như hậu kỳ có tài chính vấn đề, chúng ta sẽ xem xét thêm vào, còn như đưa cho ngươi 10% cổ phần, chỉ sợ chúng ta hậu kỳ tài chính thêm vào cũng sẽ không biến động. 50 ước. Đường Tu mục trừng khẩu ngốc, xem lấy Long Chính Vũ vẻ mặt bộ dáng nghiêm túc, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn không phải là bị cái này 50 ước đầu tư chấn trụ, mà là cái kia 10% công ty cổ phần cho kích thích trở tay không kịp. Cái kia công ty cổ phần tương đương với tặng không a? Đường Tu bình ổn tinh thần, giờ khóc giờ cười nói ra. Dùng 500 triệu tới mua một phần thiết kế đồ. Các ngươi có tiền đốt đúng vậy. Long Chính Vũ cười nói. 500 triệu mua một phần thiết kế đồ. Có lẽ là thiên phương dạ đàm. Nhưng ta nhận thức là rất đáng giá. Bọn họ cũng sẽ cảm giác được rất đáng giá. Muốn biết, 500 triệu mua được không chỉ có riêng là một phần thiết kế đồ. Còn có thể mua được một phần hữu nghị. Đem người buộc chặt đến chúng ta chiến xa tiến lên. Hai vị kia bằng hữu dựa dẫm vào ta nghe nói ngươi sự tình. Bọn họ rất muốn kết giao ngươi người bạn này. Bằng hữu, Đường Tu đáy lòng khịt mũi cười. Nhưng mặt ngoài thượng lại bất động thanh sắc nói ra. Bọn họ cứ như vậy có tự tin. Có thể cùng ta trở thành bạn. Long Chính Vũ cười nói. Có đôi lời là, trời không phụ người có lòng. Có thể không thể làm bằng hữu, xem sau này gặp gỡ. Hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta, phần này buôn bán có nguyện ý hay không tiếp thu? Tiếp, vì sao không tiếp? Đường Tu nhíu mày, trong giọng nói mang lấy khẳng định vị đạo. Long Chính Vũ lấy ra điếu thuốc lá, đang muốn châm lửa, bỗng nhiên ý bảo đến cái gì? Xem lấy Đường Tu hỏi, ngươi không ngại chứ? Đường Tu lắc đầu. Nói ra, thiết kế kiến trúc đồ cần gì thời điểm cho ngươi? Long Chính Vũ nói ra, tạm thời không vội, công phu lộ trình tiền kỳ cần 2 tháng chuẩn bị. Mấy ngày nữa chúng ta quay vòng tốt đất, ta mang ngươi tới nhìn. Sau đó ngươi liền có thể bắt đầu hội họa thiết kế đồ. Đường lão đệ, ngươi nhiệm vụ là then chốt, cũng đừng để cho ta thất vọng, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đường Tu nhàn nhạt nói, lấy tiền tài người, thay người làm việc, Đường Tu cái này loại truy cầu hoàn mỹ người, tự nhiên sẽ đem hết toàn lực thiết kế ra một chương cáp cách thiết kế kiến trúc đồ bàn thảo. Chẳng qua, trong lòng hắn đã ở suy nghĩ lấy một người vấn đề. Đó chính là Cửu Long Đảo một lần nữa quy hoạch, trước đó vị kia nước ngoài phú hào, đối với Cửu Long Đảo cải tạo. Hắn thấy có rất lớn chỗ thiếu hụt, là tối trọng yếu 9 cái linh mạch đều không có hợp lý lợi dụng. Cửu Long Đảo là một khối phong thủy bảo địa, hắn tuyệt đối sẽ không phung phí của trời. Long Trình Vũ nghĩ đến Đường Tu là trại Sơn Bình hội họa thiết kế đồ. Đáy lòng cái kia vẻ lo âu trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Không có kim cương toản đừng kéo đồ sứ sống. Đường Tu nếu dám tiếp được đơn này buôn bán, tin tưởng hắn như trước có thể làm cho mình thỏa mãn. Coi như là cái kia hai cái gia hỏa, đến lúc đó sợ rằng đều sẽ ăn nhiều một kinh hãi. Ngươi làm việc, ta yên tâm, Long Chính Vũ dành cho khẳng định. Đường Tu nói ra, còn có cái khác sự tình sao? Long Chính Vũ cười khổ nói, Đường lão đệ, ngươi đây là muốn hạ lệnh trục khách à? Đúng vậy, ngươi đã còn có cái khác sự tình, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi chờ tin tức của tơ, một ngày đất quy hoạch xuống, ta sẽ liên hệ ngươi, được. Đường Tu gật đầu, đem Long Chính Vũ đưa đi phía sau. Đường Tu một đầu tiến vào khố phòng, hắn hiện tại cấp thiết muốn phải phối chế ra kim trung dịch. Nỗ lực để thăng chính mình tu vi, lần này, hắn chuẩn bị tài liệu phá lệ sung túc, bất kể là hung thú thi cốt. Hay là mua dược liệu, đều có thể nếm thử vài chục lần. Trong khố phòng, Đường Tu đi tới gài hảo thiết hoa trước, ngã vào nửa nồi thanh thủy, bắt đầu châm lửa nấu nước. Kim trung dịch phối chế, cần đại lượng sôi trào nước nóng. Ở nước sôi bốc lên thời khắc, hắn dựa theo trình tự đem thú giữ xương cốt, hàm răng, gân thịt tài liệu ném vào trong nước. Ở trong nồi nước sôi ngao đi gần nửa thời điểm, hắn lại đem mấy vị thuốc bắt đầu nhập trong nồi sắt. Thú giữ xương cốt, so với dã thú bình thường xương cốt của phải cứng rắn mấy lần. Theo lý thuyết, ở trong nước sôi nấu, căn bản là rất khó nấu biến hóa. Nhưng Đường Tu gia nhập mấy loại dược liệu, lại có lấy tính ăn mòn cực mạnh. Hắn có chút tiếc nuối. Lần trước lấy được độc ma đằng đã dùng hết, bằng không gia nhập vào độc ma đằng hiệu quả sẽ tốt hơn. Châm nước, lại qua nửa tiếng đồng hồ, nửa nồi nước chỉ còn lại có hai chén tả hữu, dịch thể nhan sắc cũng biến thành đỏ tươi không gì sánh được. Theo lấy Đường Tu đem thanh thủy ngã vào, hắn bắt đầu đem bích tủy thạch nghiền nát thành bụi phấn. Đang biến thuốc pha chế sẵn dịch thể lần nữa sôi trào thời khắc. Đem bích tủy thạch rắc vào trong đó. Lần này không có độc ma đằng quấy. Đường Tu cũng đã sớm chuẩn bị xong một căn sạch sẽ ống tuyếp. Khuấy động nước thuốc thời khắc. Hắn ấn thứ tự đem còn thừa lại dược liệu từng loại bỏ vào thiết hoa. Diễm hồng dược dịch nhan sắc. Theo lấy tập thuốc bắc gia nhập vào. Trục dần dần bắt đầu cải biến, biến thành màu xanh thảm nước thuốc. Thời gian lần nữa trôi qua, màu xanh thảm nước thuốc chỉ còn lại có hai chén tả hữu thời điểm. Đường Tu trên khuôn mặt toát ra thỏa mãn tiếu dung. Hắn không nghĩ tới lần đầu tiên phối chế kim trung dịch. Liền thuận lợi vậy, chỉ cần phía dưới cẩn thận một ít, hoàn toàn có thể một lần thì thành công. Lấy ra bụi cây kia 500 năm thời hạn nhân sâm, bẻ gãy để vào trong nồi. Đương màu xanh thảm nước thuốc chỉ còn lại có một chén tả hữu thời điểm, hắn lần nữa đem còn dư lại nửa cái nhân sâm để vào trong đó. Mùi thuốc nồng nặc vị tràn ngập ở toàn bộ khố phòng, bởi vì nhân sâm gia nhập vào, lần nữa cải biến nước thuốc nhan sắc, từ lam biến thành kim sắc. Nước thuốc bên trong, lấm tấm kim quang, liền bắt trước như từng cái vật còn sống. Linh động thần bí, xong rồi, Đường Tu ánh mắt sáng lên, nhịp tim của hắn tốc độ nhanh hơn. Trong ánh mắt nổ bắn ra cuồng hỉ thần sắc, theo lấy trong nồi kim trung dịch chỉ còn lại có nửa bát thời khắc. Đường Tu không chút do dự đem y phục trên người toàn bộ cởi, thận trọng thịnh ra nửa muôi. Sau đó ngã vào trong lòng bàn tay, tê, nóng bỏng kim dịch, bị phòng Đường Tu ra thịt, cái kia nhiệt độ nóng bỏng, may mà Đường Tu lực ý chí cứng cỏi, mới miễn cưỡng thừa nhận lấy, không đem nó giải ra, ăn khổ chung khổ mới là nhân thượng nhân. Đường Tu trong ánh mắt lóe lên lấy điên cuồng màu sắc. Sau đó không chút do dự đem trong lòng bàn tay kim trung dịch bắt đầu hướng trên thân bôi lên. Cái kia loại nóng hừng hực nóng bỏng cảm giác làm cho hắn ngược lại rút ra lương khí, nhưng hắn sức tốc độ không ngừng nhanh hơn, từ cổ tay, đều cánh tay, rồi đến bả vai, cổ, phần eo, chân, bước chân, kim trung dịch bị không ngừng tiêu hao. Đường Tu trên thân sức diện tích đã ở không ngừng tăng. Đường kim trung dịch gần bị sử dụng xong thời khắc, đường Tu toàn thân đã bị bôi lên một lần. Lúc này, nếu có ngoại nhân chứng kiến đường Tu, nhất định sẽ che miệng của mình. Trên khuôn mặt hiện ra sợ hãi biểu tình, toàn thân đỏ ngầu thân thể, giống như là bị tôm luộc mét, thân thể hắn da chóc thịt nát vụn. Đang kịch liệt run rẩy lấy, cả người mỗi một căn gân mạch đều cao cao nổi lên. Trong cơ thể Hàn Thủy, từ cái kia đã sớm thấy không rõ lắm trong lỗ chân lông chui ra. Hỗn tạp lấy huyết thủy, nhìn qua phá lệ khủng bố. Còn lại hai muôi, đường Tu tàn nhẫn đối với người khác, đối với mình ác hơn. Đem hai muôi kim trung dịch múc ra, phân biệt bôi lên tại hắn trên thân yếu ớt nhất hai cái địa phương. Đó là hạ thể cùng cổ. Hống, đau tê tâm liệt phế khổ lệnh đường Tu con mắt trở nên đỏ như máu. Lần thứ hai bôi lên kim trung dịch, phần kia đau đớn càng như đổ dầu vào lửa. Chuyển bao nhiêu lần tăng, hắt xì, khố phòng phòng cửa bị đẩy ra. Mục Thanh Bình đeo lấy tạp dề, trong tay còn bưng lấy một chén làm xong ăn khuya. Đường nàng bước vào khố phòng cửa phòng, xem tinh tường đường Tu bộ dạng phía sau, đồng tử kịch liệt co rút lại, thân thể run rẩy run lên một hồi. Trong tay bưng chén sứ rơi xuống ở đất thượng, rơi nát bấy. Nếu như nàng không phải là đã nhận ra đường Tu, sợ rằng nàng đã sớm xoay người chạy mất dép. Lúc này cứ việc đường Tu trần truồng sao sao, thậm chí hạ thể cứng rắn như sắt nhếch lên, có vẻ to lớn lớn đại, nhưng Mục Thanh Bình không có chút nào xấu hổ cùng ý xấu hổ. Trái tim của nàng nhảy động tốc độ nhanh hơn, là bởi vì đường Tu thê thảm dáng dấp, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một người hội thê thảm khủng bố đến trình độ như vậy. Đường Tu không có nhận thấy được Mục Thanh Bình đến, thậm chí không có nghe được chén sứ bị ném bể thanh âm. Tâm thần của hắn toàn bộ đều tập trung ở chính mình trên thân. Một bên cố nén cháy đốt một dạng thống khổ, một bên dựa theo vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết tu luyện lộ tuyến. Điên cuồng vận chuyển lấy trong cơ thể tinh lực, kim trung dịch ẩn chứa năng lượng, giống như nước thủy triều rửa lấy đường Tu thân thể. Mà ở trong kinh mạch tinh lực vận chuyển chung, phối hợp lấy kim trung dịch năng lượng, một sao sao hướng lấy thể biểu hiện vọt tới. Tinh lực cùng năng lượng dần dần dung hợp, hình thành một đặc thù năng lượng thể. Này cổ năng lượng thể ở vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết trong trạng thái tu luyện, tẩm bổ, chữa trị lấy đường Tu máu thịt be bét địa phương. Dần dần mà huyết thủy cùng hàn thủy đọng lại, hình thành vết máu, mắt thường không nhìn thấy da thịt tầng trung. Cái kia cỗ mới hình thành năng lượng, ở chữa trị cùng lầm bổ trong quá trình, cũng lần lượt xé rách, lần lượt rèn luyện. Câu cửa miệng nói, thiên truy bách luyện xuất thần binh, đường Tu da thịt tầng, tựu như cùng bị thiên truy bách luyện thần binh. Mỗi một lần xé rách phía sau được chữa trị, mỗi một lần mới năng lượng trào động, đều làm ra tính dẻo dai cùng kiên cố tính tăng cường. Thuế yến, da thịt tầng trung, từng tầng một bị mổ ra, nhưng tân sinh năng lượng trào động, thì bổ sung trống rỗng chỗ, phảng phất những học sinh mới năng lượng chính là đường Tu thân thể một bộ phận. Từ bên ngoài nhìn vào, đường Tu thân thể đã bị thật dày vết máu bao vây, giống như là áo len tơ dày. Mục Thanh Bình dường như pho tượng đứng ở khố phòng bên trong cánh cửa. mắt không hề nháy một cái xem lấy Đường Tu. Nàng phát hiện, Đường Tu thân thể chu vi đã nổi lên oánh oánh kim quang, giống như thần Phật hàng lâm, tràn ngập thần thánh khí tức. Chưa xong còn tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.